bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 101, phe học sinh đang tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngon thì đúng là ngon, nhưng nghĩ đến là người đã làm hư và dụ dỗ con gái mình làm, mẹ đẻ đột nhiên cảm thấy không ngon như vậy nữa. Tù khi ăn, bà ấy kinh ngạc như gặp được món ăn từ thiên đường. Ông chồng não yêu đương của bà thậm chí còn muốn lừa bà để ăn thêm một cái. Bà cũng quên mất rồi, cô gái nhỏ này thật là hư. Biết Hi Hi kén ăn, còn làm ngon như vậy, chính vì tài nấu nướng này mới dụ dỗ được Hi Hi nhà mình. Hiểu con gái không ai bằng mẹ, bà Tô đoán chúng đến 99%. Sau đó bà lại rơi vào im lặng lâu hơn. Thực ra bà rất muốn hỏi Tô Thụy Hi có cần nhanh như vậy không. Lần trước con gọi điện nói thích cô ấy mới được bao lâu, đã xác định quan hệ, trở thành bạn gái của con rồi. Hơn nữa còn phát triển nhanh như vậy, cuối tuần đã để cô ấy nấu cơm cho con ăn. Tô Thụy Hi lại không nhận ra sự im lặng của mẹ, tự nói tiếp. Bánh nướng vỏ cua của cô ấy thực sự rất ngon, phần làm cho con là không có ớt, loại có ớt con ăn không được, nên mới gửi qua cho mọi người. Con gái bà, sao cảm giác cũng không hiếu thuận lắm. Bà Tô lắc đầu bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu, cười khẽ. Hừ, Tô Thụy Hi vừa chọn đồ, vừa tiếp tục nói với đầu dây bên kia. Đừng nghĩ 5 cái là ít, là hạn chế mua mà. Bà Tô không im lặng được nữa. Con đợi chút, bà bóp bóp giữa lông mày. Gì gọi là hạn chế mua? Không phải cô ấy làm sao? Là cô ấy làm mà. Nhưng khách hàng của cô ấy quá nhiều. Nếu không hạn chế mua thì ngay từ đầu sẽ bị cướp sạch. Nên cô ấy để mọi người mua có hạn. Còn mua cái này, cũng bị hạn chế mua. Đúng vậy, con cũng là khách hàng mà. Bà Tô hít sâu một hơi. Bà nghe ra ý tứ tiềm ẩn, con gái mình mua vài cái bánh nướng nhỏ từ bạn gái, còn phải tự móc tiền túi. Bà Tô ê ẩm mở chuyện với Tô Thụy Hi một lúc, mới cúp điện thoại, tiếp theo quay đầu lại, liền thấy chồng mặt đầy tức giận. Tôi đã nói không thể để nó tự tìm bạn gái, bà xem, tìm được là loại người gì. Tôi thấy, cô gái nhỏ đó làm hư Hi Hi của chúng ta, chắc chắn không phải người tốt. Hơn nữa còn để Hi Hi của chúng ta móc tiền túi mua mấy cái bánh nướng, quá đáng. Ngay cả một cái bánh nướng cũng không nỡ mời Hi Hi của chúng ta ăn. Bà Tô nhìn ông, cảm thấy càng mệt mỏi. Ông nói nữa, ông nói gì đi nữa, Hi Hi cũng sẽ không nghe ông. Ông phản đối một lần, Hi Hi liền cắt đứt quan hệ với ông. Ông sẽ biết hai chữ. Hối hận, viết như thế nào? Còn nữa, ông đứng đây làm gì? Mẹ con tôi nói chuyện, ông cũng nghe. Ông Tô ỉu xìu, tôi cũng chỉ lo lắng cho Hi Hi thôi. Bỏ qua tình hình của hai người họ, Tô Thụy Hi chọn một số loại rau củ mà mình thích, lại mua chút tôm và bít tết, rồi đến khu thu ngân xếp hàng. Khi đang xếp hàng, cô nghe thấy một cặp đôi trẻ phía trước đang trò chuyện. Phía nữ trách móc phía nam, nếu hôm qua anh không tăng ca, làm sao chúng ta có thể từ ngày 520 biến thành 521? Phía nam cầu xin tha thứ. Những điều này bỏ qua không nhắc tới, nhưng Tô Thụy Hi lại nghe vào lời của cô gái. Hôm qua là ngày 520, còn hôm nay là ngày 521. Nghĩ đến chuyện này, cô đẩy xe quay lại, chuẩn bị mua chút hoa tươi và nến thơm. Tâm trạng cô tốt hơn một chút, vì hôm qua cô không tăng ca, Tôn Miểu cũng không bày hàng. Mặc dù cả hai đều quên mất hôm qua là ngày 520, nhưng thực tế đã ở bên nhau cả ngày. Hơn nữa, còn hôn nữa chứ. Lần đầu tiên 520, lần đầu tiên hẹn hò, mặc dù địa điểm và nội dung hẹn hò có chút khác biệt, nhưng Tô Thụy Hi rất vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên hôm qua không nhận ra, hôm nay cũng có thể bù đắp thêm một lần, giống như cặp đôi nhỏ vừa rồi. Mua xong những thứ này, Tô Thụy Hi vui vẻ về nhà. Cô định lên mạng tìm vài hướng dẫn, dù không biết nấu ăn, nhưng ít nhất việc sơ chế rau cô vẫn làm được. Không phải chỉ là rửa rau thôi sao? Cô không cắt được, chẳng lẽ còn không rửa được? Phía Tô Thụy Hi rất vui vẻ, bên này Tôn Miểu cũng dần bán được kha khá. Đồng Vũ Vi hôm nay nghỉ cũng đến, cô ấy gọi một phần hoành thánh và một phần bánh nướng vỏ cua, ngồi xuống ăn. Trước đó, khi vừa đến cô ấy đã hỏi Tôn Miểu. Chủ quán Tiểu Tôn, bánh bò của tụi tôi còn cơ hội tái xuất không? Tôn Miểu không trả lời, cô ấy chỉ có thể thở dài đặt món. Cô ngoan ngoãn ngồi đó, 2-3 miếng đã ăn hết một cái bánh nướng vỏ cua, lúc ăn cũng rất vui vẻ. Đợi ăn xong, cô im lặng một lúc, lúc trả tiền còn nói với Tôn Miểu. Dù bánh nướng nhân cải khô và thịt rất ngon, nhưng vị trí số một trong lòng tôi vẫn là bánh bò. Tôi sẽ không đầu hàng đâu, cho nên nói, fan cuồng độc quyền thật sự rất đáng ghét. Tôn Miểu thầm than thở trong lòng, lại đợi được Chu Linh và mẹ cô ấy. Chu Linh đi phía trước, gọi, mẹ ơi nhanh lên, nếu muộn rồi hết thì sao? Đến rồi, chỉ có con chạy nhanh. Hai mẹ con một trước một sau đến trước quầy hàng của Tôn Miểu, rồi mỗi người gọi một phần. Họ đến khá muộn, đã hơn 2 giờ chiều rồi. Dù Tôn Miểu không có khách mới, nhưng dưới sự mua sắm của một loạt khách quen, bánh nướng vỏ cua cũng không còn nhiều. Cô ước lượng một chút, hôm nay chắc chắn có thể bán hết trước 6 giờ. Thời gian làm việc của Tôn Miểu từ sáng 7 giờ đến tối 7 giờ đã trở thành từ sáng 6 giờ đến tối 6 giờ. Vì cô muốn về sớm để nấu cơm cho Tô Thụy Hy rồi cùng dùng bữa tối. Thực ra nhiều lúc, dù là từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, cô cũng có thể bán hết sớm rồi về nhà. Nhưng cũng có những lúc như hôm nay, thực sự không có khách, dẫn đến bây giờ vẫn còn đang bán. Nhiều lúc, cô phải bán đến 5-6 giờ. Hiện tại đã có người yêu, Tôn Miểu không còn là một mình bán hàng đến mấy giờ cũng được. Nên cô muốn kết thúc sớm việc bán hàng, rồi trở về bên cạnh Tô Thụy Hy. Kỳ lạ thay, Tôn Miểu cảm thấy mình đã có một nơi để dừng chân, có một nơi gọi là nhà. Cô là một đứa trẻ mồ côi, lần cuối cùng có cảm giác này là khi cô mua một căn nhà 2 tầng nhỏ. Cô cảm thấy đó là nhà của mình, cần phải cố gắng vì nó, trái tim cô vì suy nghĩ này mà bị lấp đầy. Nhưng hiện tại lại có chút khác so với lúc đó. Trái tim cô cũng cảm thấy bị lấp đầy, nhưng vào lúc này, cô cảm thấy đầy đến mức không còn một kẽ hở nào, toàn thân cô sẽ vì ngọn lửa tụ họp ở ngực mà ấm áp khắp người. Đó là nhà của cô, trong nhà có người yêu của cô không còn là bèo trôi vô định, chỉ có thể phiêu bạt khắp nơi. Nhà thuê kiểu đó, không thể gọi là nhà được, đó chỉ là nơi cô tạm trú, giống như chim di cư, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi vì đủ loại lý do. Còn bây giờ, cô đã có nơi dừng chân, không muốn chuyển đi nữa. Tất nhiên, điều quan trọng nhất hiện tại là hoàn thành công việc trước mắt. Tôn Miểu đưa đồ ăn cho hai mẹ con Chu Linh, họ không đi, ngồi trước bàn nhỏ, vừa ăn vừa tiện miệng trò chuyện với Tôn Miểu vài câu. Nhiều khách quen đều như vậy, không thích mang đi, thà ngồi trên bàn nhỏ của cô, trên bồn hoa ven đường, thậm chí cầm thức ăn nóng hổi ngồi xổm trên lề đường, cũng muốn ăn tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là sức hút cá nhân của Tôn Miểu. Cô có một hơi thở cuộc sống tích cực, khiến những người bình thường luôn xa cách, lạnh lùng, cũng không nhịn được muốn tụ tập xung quanh, tận hưởng chút cảm giác ấm áp đó. Huống chi là hai mẹ con Chu Linh vốn đã thay đổi vì Tôn Miểu, càng không muốn rời đi. Chị Tiểu Tôn, mẹ em nói chị chuyển đến số 11 ở cùng chị hàng xóm. Đúng vậy, Tôn Miểu đặt bánh nướng vỏ cua xuống, lộ ra một chút nụ cười. Hôm qua còn nói chuyện với mẹ em vài câu. Biết nhà bà Lý có nuôi chó, chú chó nhà bà ấy thật sự rất thân thiện. Đó là của em gái nhà bà ấy nuôi, rất thân thiện, bình thường đều là ông bà ngoại dắt ra ngoài dạo chơi. Sáng nay mẹ em gặp bà Lý, về nhà còn nói với em, sa moi nhà họ siêu thích gà mà chị làm, ăn sạch không còn một miếng. Hôm nay là ngày 21 tháng 5, thực tế còn không bao nhiêu ngày nữa là đến kỳ thi đại học, nhưng thái độ của Chu Linh rất thoải mái, đây là một chuyện tốt. Tôn Miểu không đề cập đến chuyện thi đại học, cô biết tính cách của Chu Linh chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc này không cần thiết phải tạo áp lực cho cô ấy. Nó thích là tốt rồi, mẹ em ban đầu định hôm nay nhờ cô giúp việc nấu canh gà, nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy canh gà của chị ngon hơn, nên trực tiếp dẫn em đến đây. Nói đến đây, cô ấy còn nhìn mẹ mình một cái. Mẹ, có ngon không? Ngon, ngon hơn ở Viên Phúc Lâu. Trời biết Viên Phúc Lâu đã bị dìm hàng bao nhiêu lần ở đây, đồng nghiệp với cô, trong lòng cô thắp nến cho các đồng nghiệp ở Viên Phúc Lâu. Thực ra cũng không thể trách người ta nấu không ngon bằng cô, vì Tôn Miểu là có hách, không thể so sánh được. Con cũng cảm thấy như vậy, Chu Linh nhận được sự đồng ý của mẹ, rất vui vẻ. Một tô hoành thánh bong bóng này đối với người ăn nhiều thì có chút ít, nhưng đối với Chu Linh thì vừa đủ, đặc biệt là vào giờ cơm trưa. Cô ấy đã ăn chút gì đó lót dạ rồi, lúc này ăn xong còn cảm thấy hơi no. hai người họ còn đóng gói một phần hoành thánh mang về cho bố Chu Linh ăn. Chị Tiểu Tôn, lần sau gặp lại. Tôn Miểu vẫy tay với họ, nhìn mẹ con họ vừa nói chuyện vừa rời đi, không khỏi cảm thán. Thật tốt quá, khi Tôn Miểu cảm thán về sự yên bình của thời gian, trên mạng lại dậy sóng. Đã 3 ngày kể từ khi cô kết thúc việc bán bánh cuốn. Những học sinh ở khu giáo dục đã lập một nhóm, kế hoạch tìm kiếm quầy bánh cuốn, và thề nhất định phải lôi Tôn Miểu ra. Nhóm học sinh này tràn đầy tự tin, thậm chí còn lập kế hoạch tương ứng, phân công nhiệm vụ cho cả nhóm. Thậm chí có sinh viên chuyên ngành quản lý thị trường đã tiến hành khảo sát, tìm hiểu rõ nơi nào có thể bày hàng và nơi nào phù hợp để bày hàng. Trước đó họ đã biết, Tôn Miểu có đầy đủ giấy phép, hơn nữa còn thúc đẩy sự phát triển chính quy hóa của các quầy hàng nhỏ trên phố giáo dục. Vì vậy họ đoán rằng, Tôn Miểu nhất định sẽ chọn nơi có thể bày hàng và có lượng người qua lại nhiều. Dựa trên điểm này, dưới sự sắp xếp của quản trị viên nhóm, họ tỏa đi khắp thành phố tìm kiếm tung tích của Tôn Miểu. Cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, vì họ đã tìm đến cửa sau bệnh viện. Chỉ là trong quá trình giao tiếp đã xảy ra chút vấn đề, cuối cùng không khớp với Tôn Miểu. Bởi vì trong nhóm sinh viên trong sáng có một số người không suy nghĩ kỹ, khi hỏi trực tiếp hỏi. Có quầy bánh cuốn nào đặc biệt ngon không? Đối phương trả lời, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, nhưng chỗ chúng tôi trước đây có một quầy cơm rang trứng đặc biệt ngon, mùi hương của cơm rang trứng đó. Cảm ơn chú, anh ta thậm chí không nghe hết, quay đầu bỏ đi. 3 ngày rồi, liên tục 3 ngày, họ không có thu hoạch gì. Cách chương.